Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 905, không một dạng lễ độc thân. Tây lịch năm 2149 ngày 11 tháng 11. Cái này đối với cả cái tinh cầu thượng phổ thông bình dân mà nói, đều là một cái dị thường ngày vui tử. Lúc ban đầu, cái này chỉ là vì hơn 100 năm trước, Thỏ Tử gia đệ nhất đại điện thương môn, Từ gia tăng mức tiêu thụ tà ác mục, từ đó đồn thổi lên đi ra lễ độc thân. Ở trải qua hơn 100 năm, khá dài như vậy thời gian sau đó, bây giờ đã trở thành toàn cầu tính. Tất cả mọi người bày cùng chủng tộc, tập thể mua đồ các Nivan, bởi vì ở trong ngày này, cả nhà già trẻ tập thể điều động mua, đã trở thành dân thường trong lòng lớn nhất, cùng với tối chuyện trọng yếu. Toàn bộ quốc gia ngay từ lúc 20 năm trước, liền đem hôm nay định là pháp định ngày nghỉ lễ. Như vậy hỏa bạo cục diện, còn có kinh người thành tựu, sợ là năm đó ở trên Internet liều mạng tạo thế cùng thổi phồng. Đem xong thập một lễ độc thân cái khái niệm này chiết dọn ra các thương gia. Cũng tuyệt đối không ngờ rằng đi, ở trong ngày này, trên căn bản toàn bộ tuyến thượng tuyến hạ thương gia, toàn bộ bắt đầu làm không tốt ở 2 tháng trước, cũng đã chú tâm chuẩn bị bớt kế hoạch tiêu thụ, đủ loại giảm đi, tặng phẩm những thứ này. Có thể nói là cả năm chung cường độ tối lần trọng đại này, liên quan đến phạm vi rộng, ngay cả chợ rau bán thức ăn bác gái, cũng đối với lần này đẩy ra bớt 20% ưu đãi. Mua một cân xương sườn đưa một viên cải trắng đại để cho lợi nhuận. Thỏ Tử ra thời gian 8 giờ tối, muốn là dựa theo toàn cầu múi giờ phân chia, lúc này Tam Ca ra thời gian là 5 giờ chiều nửa. Europa đại lục thượng, về yêu là mới vừa quá 1 giờ chưa? Tóm lại bất kể là nơi nào, cũng chính là mua đồ thời gian tốt nhất. Vì vậy, bất kể ở trên cái tinh cầu này cái góc nào, chỉ cần là nhân loại tụ cư địa phương, bất kể loại người, màu da cùng địa vực, mỗi một nhà đại hình trong siêu thị ngoại, đều là người người nhốn nháo. Đã kéo dài mấy năm tuyệt đối hòa bình hoàn cảnh, quan trọng hơn là tất cả đất mất thu phục, để cho dã ngoại trở nên an toàn, cũng được công để cho đủ loại hàng hóa, ở nguyên liệu giá cả, thành sinh, vận chuyển thành phẩm thượng giảm mạnh, tự nhiên làm theo, bất kể là ăn hay là dùng, toàn bộ giá cả hàng hóa đều bắt đầu sụt đột ngột. Dân thường môn hiện, bọn họ thu nhập không có hạ xuống, nhưng là dùng trước mua một vật tiền, hiện tại cũng có thể mua thượng khác biệt, thậm chí là càng nhiều. Cứ như vậy, điên cuồng mua đồ cảm giác vui thích, để cho bọn họ nhất thời cảm thấy trước mắt sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Chỉ là vừa lúc đó, toàn bộ thương trường, 31 lưới đổi mới nhanh, thành phố, đầu đường trên biển quảng cáo, kia tràn đầy vui mừng tiếng nhạc, còn có bán giảm giá quảng cáo thanh âm, đột nhiên liền dừng lại. Ngoài dự đoán mọi người biến cố, để cho người ta theo bản năng liền hướng gần đây tần màn nhìn. Sau đó, bọn họ có thể thấy toàn bộ trong hình, xuất hiện đồng loạt giống nhau một màn. Cũng chính là này giống vậy một bức tranh, để cho bọn họ ý thức được mơ hồ không ổn. Trong hình xuất hiện, là trên căn bản tất cả mọi người đều ở đủ loại trong video đã thấy quá nhiều lần. Thỏ Tử ra quần chúng đại hội đường, Thỏ Tử ra luôn luôn lấy tới tiếp đãi khách nước ngoài, còn có bố trọng yếu tin tức địa phương. Lúc này trong hình, mấy trăm vị cao cấp ký giả truyền thông trường thương đoàn pháo hạ, chính khâm đứng ở giữa ở nơi nào, chính là Thỏ Tử gia đại trưởng lão. Trên tinh cầu này có quyền nhất nhân vật, lúc này biểu hiện trên mặt tương đối nghiêm nghị, cũng chính là như vậy một cái biểu tình, làm cho tất cả mọi người tâm cao treo lên. Đùa, phải biết chỉ có sinh cực chuyện lớn, mới phải xuất hiện loại này Thỏ Tử gia đại trưởng lão. Đối với toàn cầu biểu nói chuyện sự tình, mà đại trưởng lão sắc mặt, đã nói rõ hắn sẽ không nói ra một cái tin tốt. Quả nhiên, liên tiếp tin tức xấu từ đại trưởng lão trong miệng nói ra, để cho toàn thân bọn họ trên dưới, cũng không có thể ức chế băng lạnh. Số 1, hùng đại gia cực bắc trên lãnh thổ, cường đại ác quỷ đại quân xuất hiện. trước mắt Hùng Đại gia đại quân, mặc dù đang tiết tiết chống cự, nhưng là không ra ngoài dự liệu lời nói. Nhiều nhất còn có 10 giờ, bọn họ phòng tuyến thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, ác quỷ đại quân đem sẽ từ vòng cực bắc bên bờ, hướng nhân loại số lớn khu quần cư cuốn tới. Tựa hồ, mười mấy năm trước Tu La nhất tộc sự kiện, đem sẽ lần nữa tái diễn. Mà lần trước trong sự kiện, xã hội loài người tổn thất là 20 mấy quốc gia hoàn toàn diệt vong, còn có 1 tỷ trở lên nhân loại sợ nhân tử vong số lượng. Thứ hai, Tam Ca Gia Liên Hiệp Đảo Quốc điên cuồng sinh vật học gia bắt đầu cấm kỵ một loại sinh vật thí nghiệm. Trước mắt bởi vì to lớn thí nghiệm tai nạn, cả tòa đại hình trụ sở trong lòng đất đã bị những thứ kia nửa người nửa biến dị thú vật thí nghiệm, còn có bị cuốn hút sau biến dị già đang ở định lao ra bị phong tỏa trụ sở trong lòng đất, vẫn còn ở che giấu hết thảy các thứ này. Tam Ca Gia quan phủ thật sự tiến hành phong tỏa hành động đã là tương đối cố hết sức. Nếu để cho những thứ kia vật thí nghiệm môn lao ra căn cứ, như vậy tất cả mọi người đều nghe nhiều nên quen Resident Evil nội dung cốt truyện, đem sẽ ở trên cái tinh cầu này chân thực diễn ra. Thứ ba, trong truyền thuyết lang nhân cùng vampire bị Quang Minh giáo đình cùng Europa quan phủ liên hiệp chế tạo ra. Giống vậy bất hạnh là bọn họ không có dường như trong dự tính như thế có thể có hiệu tiến hành khống chế, mà là để cho bọn họ phản bội chạy đi. Có lẽ liền núp ở Europa dân chúng chung quanh, chỉ cần bị bọn họ lây sau, như thế sẽ bị dần dần đồng hóa. Nghe tới này ba cái không tốt tới cực điểm tin tức sau đó, Thỏ Tử Gia cùng còn lại không liên hệ nhau quốc gia dân chúng, cơ hồ lập tức lúc này, chính là tin tưởng những tin tức này. Bởi vì bọn họ biết, những chuyện này căn bản không có khả năng làm giả. Thỏ Tử Gia đại trưởng lão cũng sẽ không nói ra loại này, cơ hồ lập tức có thể bị phơi bày lời nói dối. Mà Tam Ca Gia, Hùng Đại Gia, còn có Europa dân chúng, từ trong tình cảm mà nói khẳng định không muốn tin tưởng đây là thật. Nhưng là từ mấy ngày nay, quốc gia chung các loại có cái gì không đúng tình huống đến xem, tựa như có lẽ đã là 89 phần 10. Tiếp đó, ở Thỏ Tử Gia ném ra đủ loại bằng chứng trước mặt, tất cả mọi người đều buông tha trong lòng kia một điểm cuối cùng ảo tưởng. Nhất thời, to lớn lửa giận từ trong lòng bọn họ bốc cháy. Cái thế giới này thế nào? Còn mới để cho người ta vài ngày nữa ngày tốt, những quan này phủ liền dám can đảm làm ra như vậy sự tình tới. Trong lòng có nhiều sợ hãi và sợ hãi, thật sự tuôn ra tới phẫn nộ liền cường liệt bao nhiêu. Cũng may Thỏ Tử Gia đại trưởng lão, đại biểu chính nghĩa Thỏ Tử Gia, còn có Ngưu lão gia thủ hạ dị giới các nạn dân, tuyên bố bọn họ ứng đối kế hoạch. Này mới khiến này ba cái muốn chết tiểu dạng có năng lực một loại quốc gia cao tầng tạm thời chạy mất tối đại phiền toái. Bố hội cuối cùng là thực thì truyền tin mấy đoạn hình ảnh. Trước là che khuất bầu trời phi cơ chuyển vận bầy đang ở Siberia bầu trời bão táp. Trạch tâm nhân hậu, vạn người kính ngưỡng Ngưu lão gia kia hàng trực tiếp ngồi ở một chiếc phi cơ chuyển vận trên đỉnh. Lăng liệt gió rét đối với hắn dường như không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí, tại ý thức đến bị truyền trực tiếp sau, hàng này ghiền một loại ở toàn cầu trước mặt quần chúng. Vĩ nhân như thế vung cánh tay, trong miệng vãi ra một câu: "A sử sợ á." Tiếp lấy hình ảnh nhảy truyền, một nhánh số lượng kinh người cơ giới hóa đại quân, ở Ngưu gia thôn xưng hào tinh tế chiến hạm dưới sự xuất lĩnh, hướng Tam Ca Gia quốc cảnh tiến tấn đến gần. Chiêu đó triển hồng kỳ là tươi đẹp như vậy cùng dễ thấy. Cuối cùng nhất đoạn hình ảnh là Hawaii quần đảo Đàn Hương Sơn phi trường quốc tế, một cái diện mạo tinh xảo nhưng vóc người tuyệt đối bằng phẳng muội tử, ở năm thứ nhất đại học phiếu cao lớn vạm vỡ cao thủ dưới sự hộ vệ, leo lên một chiếc đại hình phi cơ chuyển vận. Đáng nhắc tới là ở lễ độc thân ngày đó thiên độ trong động cơ chi bảo lưới hôm nay buôn bán ngạch, cái này năm trước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất điểm nóng, liền top 5 thập cũng không có thể đi vào, toàn bộ bị kia ba chuyện tin tức tương quan